Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Vô Lại Hầu Tử. Mà địa phủ trong Diêm Vương, cũng bên trên thiên đình tố cáo một hình dáng, sau đó địa phủ liền xong việc thối lui, chuyện kế tiếp thì nhìn thiên đình, lúc này địa phủ cùng Long Tộc đều ở đây xem kịch vui. Bọn họ đều đang đợi lấy xem thiên đình như thế nào mất mặt. Ngược lại lần này thiên đình mất mặt là ném định rồi. Thiên đình bên trong, bởi vì Long Tộc cùng Diêm Vương cáo trạng, Hạo Thiên bày tỏ một chút, sau đó thương thảo một cái, cuối cùng tuyên Tôn Ngộ Không lên trời để làm quan. Đây cũng là ngay từ đầu kế hoạch tốt, làm một chút đùa giỡn cũng thì xong rồi. Bất quá Hạo Thiên quan tâm hơn chính là phía sau, vì cho Tôn Ngộ Không thành lập danh tiếng, hắn người này là nhất định phải ném, nghĩ đến cũng bị một con khỉ đứng ở trên đầu. Hạo Thiên tâm lý đã nổi giận, hắn hiện tại đã dựa vào khổng lồ số mệnh, thành công tiến hơn một bước, đã là chí thánh cấp bậc đại năng, thế nhưng ở thánh nhân trước mặt, như trước không đáng chú ý. Cho nên vẫn là phải nhịn, suy nghĩ một chút cũng phải thương cảm. Phong thần đại kiếp tuy là làm cho thiên đình nhiều hơn không ít thần tiên, nhưng là bọn hắn như trước không nghe Hạo Thiên. Mặc dù Hạo Thiên nắm trong tay mạng của bọn họ, nhưng Hạo Thiên cũng không dám chân chính giết chết bọn họ. Cho nên bây giờ thiên đình tình huống cùng phía trước cũng không kém. Ai? Ta đây cái thiên đế chí tôn làm thực sự là biệt khuất. Hạo Thiên thở dài nói, nơi đây chỉ có Thái Bạch Kim Tinh một người. Hắn cũng không sợ truyền đi làm trò cười cho người khác. Thiên đế chịu ủy khuất, bất quá phương Tây có hai vị thánh nhân, lần này lại là phương Tây đại hưng. Chúng ta tự nhiên muốn tránh một chút, bất quá cũng không phải là không có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, ô, không biết Thái Bạch Kim Tinh có đối sách gì? Hạo Thiên vội vã mà hỏi, hiện tại sợ rằng còn muốn thiên đế chịu ủy khuất. Bất quá ta nghe lão quân nói qua, đại hưng về sau liền là đại kiếp. Phương Tây Phật giáo sợ rằng cũng phải không ổn. Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng nói rằng, Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe. Ngôn ngữ là xuất phát từ Thái Thượng Lão Quân trong miệng. Vậy hiển nhiên không bình thường. Hơn nữa tận lực nói ra là cho hắn biết sao. Cũng không biết Lão Quân có mục đích gì. Hoặc có lẽ là Lão Tử Thánh Nhân có mục đích gì. Đến rồi bọn họ một bước kia. Có đôi khi mỗi làm một chuyện cũng là vì tính kế. Hạo Thiên trong lòng cũng có phòng bị. Phòng ngừa bị tính kế. Thiên đế. Phương Tây Phật giáo đại hưng, đối với Đông Phương ba vị thánh nhân cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên có thể là muốn mượn thiên đế tay, đi đối phó Phật giáo a. Thái Bạch Kim Tinh thôi chắc nói, hiện tại thánh nhân bởi vì đạo tổ không 30 mệnh lệnh, không thể tự ý nhúng tay tiên giới sự tình. Hiện ở thiên đình cũng không phải là có thánh nhân vẫn đè nặng nhỏ yếu như vậy. Trước đây thánh nhân ở lại hồng hoang, thiên đình hoàn toàn chính là con rối. Bất quá bây giờ mặc dù là con rối, nhưng có một tia quyền lên tiếng, không giống phía trước chính là hoàn toàn con rối. Trước không nói nhiều như vậy, người trước đi đem cái kia hầu tử tuyên bên trên thiên đình. Sau đó phong hắn một cái tiểu quan, hay là trước nói trước mắt a? Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng. Mấu chốt là làm sao vượt qua trước mắt cửa ải này. Nếu như xử lý không tốt, toàn bộ thiên đình xuống dốc không phanh. Nguyên bản thiên đình uy danh cứu không đủ. Nếu như lại bị Phật giáo bại hoại một cái, phòng trừng phía dưới tiểu yêu cũng sẽ không để mắt thiên đình. Thiên đế, kỳ thực ngươi có thể ở sau đó. Phái binh đi thanh trước hạ giới yêu quái, đến lúc đó có thể vãn hồi một ít huy vọng. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ kế nói. Nói xong Thái Bạch Kim Tinh liền rời đi. Còn lại còn muốn thiên đế tự cân nhắc. hắn bất quá là thần tử, cũng không cần nói quá nhiều tốt. Tuy là hắn là thiên đế người ngươi tín nhiệm nhất, thế nhưng bạn quân như bạn hổ. Hơn nữa thiên đế cũng không phải bình thường quân. Thái Bạch Kim Tinh đi rồi. Hạo Thiên một mình trầm tư, cảm thấy Thái Bạch Kim Tinh nói đích phương pháp xử lý cũng phi thường có thể thực hiện. Chỉ cần trấn nhiếp những cái này yêu quái, đó không phải là bảo trụ thiên đình uy vọng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.